Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4902. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Nhạc Lâu tại ma giới đông vực bên trong, là lớn nhất tiên ngọc nguyên thạch nhà đầu tư một trong, bọn hắn phát ra tiên ngọc nguyên thạch, là có thể nhất mở ra tiên ngọc địa phương. Đi, Lâm huynh, chúng ta vào xem. Dịch Cổ tới hào hứng, lôi kéo Lâm Bạch đi vào. Dù sao cũng là đi ra du ngoạn, Lâm Bạch liền đi theo đi vào. Tiên Nhạc Lâu bên trong, thiết lập lấy một tòa hùng vĩ khổng lồ pháp trận. Khi Lâm Bạch vượt qua bậc cửa, xuyên qua Tiên Nhạc Lâu pháp trận, phía trước tầm mắt sáng tỏ thông suốt, xuất hiện tại một mảnh rộng lớn vô ngần trên bình nguyên. Tại phía trên vùng bình nguyên này, cách mỗi ngàn mét liền đứng thẳng một tòa pháp trận cỡ nhỏ, trong trận trưng bày từng khối tảng đá. Động thiên pháp trận, hảo thủ đoạn A, Lâm Bạch tại vượt qua ngưỡng cửa một khắc này, liền cảm giác được tòa pháp trận này lai lịch. Động thiên pháp trận, lại tên, có động thiên khác, pháp trận, chính là do ma giới trận pháp tông môn tỉ mỉ phối trí mà xuống, vượt qua bậc cửa, giống như vượt qua một tòa thế giới. Tiên Nhạc Lâu trong Thương Hải phường tòa này xa hoa lầu cát, chiếm diện tích mặc dù rộng, nhưng cũng không bỏ xuống được nhiều như vậy tiên ngọc nguyên thạch. Cho nên Tiên Nhạc Lâu tại ma giới đông vực bên trong các đại chi nhánh, đều bố trí động thiên pháp trận, vượt qua bậc cửa, liền tiến vào Tiên Nhạc Lâu thiết lập tốt trong động thiên. Đây là một loại cực kỳ cao thâm mạt chắc thủ đoạn, bố trí cực kỳ rườm rà, đối với trận pháp sư yêu cầu cực cao. Thả nhãn ma giới đông vực, có thể có năng lực bố trí động thiên pháp trận võ giả, tuyệt đối sẽ không vượt qua 100 cái. Mà những này có thể bố trí động thiên pháp trận trận pháp sư, hầu như đều là các đại cường thịnh tông môn thượng khách. Tiến vào động thiên pháp trận, Lâm Bạch cùng Dịch Cổ đi vào Tiên Nhạc Lâu bố trí tốt trên một mảnh bình nguyên. Trên không, đếm không hết võ giả lui tới, lẫn nhau ở giữa nhỏ giọng đàm luận. Hai vị tiền bối, tiểu nữ tử hữu lễ. Đang lúc này, một cái ôn nhu giọng nữ xuất hiện tại hai người bên người. Lâm Bạch chuyển mắt nhìn lại, một vị thân mang bại lộ, vóc người nóng bỏng nữ tử, chính hạ thấp người thi lễ. Tiểu nữ tử tên là La Nhi, là Tiên Nhạc Lâu thị nữ. Dịch Cổ khoát tay áo, nói ra, quy củ ta đều hiểu, không cần đi theo, chính chúng ta đi dạo. Vị này tên là La Nhi thị nữ, vốn định đi theo Dịch Cổ cùng Lâm Bạch, kết quả nghe thấy Dịch Cổ câu nói này, lúc này minh bạch, là khách quen tới. Cái kia đã như vậy, La Nhi sẽ không quấy rầy hai vị tiền bối. Nếu là hai vị tiền bối có bất kỳ cần, đều có thể nhẹ giọng la lên La Nhi danh tự, La Nhi sẽ lập tức xuất hiện. Nơi đây động thiên pháp trận bên trong, có chuyên môn truyền âm pháp trận, vô luận tiền bối lại nơi nào la lên, La Nhi đều có thể nghe thấy. Dịch Cổ nhẹ gật đầu, biết, lui ra đi. La Nhi hạ thấp người thi lễ, quay người rời đi. Lâm Bạch cười nói, Tiên Nhạc Lâu phô trương thật lớn a, liên phục vụ thị nữ đều là đạo tôn cấp độ võ giả. Dịch Cổ cười nói, tể tướng trước cửa quan tam phẩm nha. Những thị nữ này quanh năm ở trong Tiên Nhạc Lâu mưa dầm thấm đất, bọn hắn đối với đồ thạch chi thuật, cũng đặc biệt am hiểu. Thậm chí rất nhiều muốn đồ thạch võ giả, đều sẽ chủ động hướng bọn hắn thỉnh giáo. Đương nhiên, mỗi một lần thỉnh giáo, đều cần bỏ ra đại lượng tiền tài. Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Minh Bạch, khó trách nữ tử này nhiệt tình như vậy tới chào hỏi chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Cổ cười nói, đi thôi, Lâm huynh, trước đi dạo. Nếu là Lâm huynh có coi trọng tảng đá, liền mua lại. Ta xuất tiền, nếu là mở ra tiên ngọc, về rừng huynh tất cả. Dịch Cổ vỗ ngực nói với Lâm Bạch, một bức tài đại khí thô bộ dáng. Lâm Bạch gượng cười, mặc dù hắn biết Dịch Cổ đã từng là ác thiếu, nhưng bây giờ đã có chỗ cải biến, trên thân nhưng vẫn là có thật nhiều ác thiếu tập tính. Tiêu tiền như nước, bá đạo ngang ngược, những này thói quen đoán chừng trong thời gian ngắn là sửa không được. Đến đều tới, vậy liền đi dạo đi. Lâm Bạch đi hướng trong vùng bình nguyên, nhìn xem từng khối tiên ngọc nguyên thạch. Kỳ thật Lâm Bạch căn bản xem không hiểu. Tiên Nhạc Lâu tòa này động thiên pháp trận cực kỳ to lớn, nam bắc tung hoành mấy trăm vạn dặm. Tại khổng lồ như thế động thiên pháp trận bên trong, mỗi cái ngàn mét liền sẽ để đặt một khối tiên ngọc nguyên thạch. Lâm Bạch đi vài vòng, sơ bộ đánh giá, nơi đây tiên ngọc nguyên thạch đoán chừng đều nhiều đến mười mấy vạn khỏa. Mười mấy vạn khỏa tiên ngọc nguyên thạch, có thể khai ra bao nhiêu tiên ngọc đâu. Lâm Bạch trong lòng có chút hiếu kỳ, nhưng Tiên Nhạc Lâu bình thường sẽ không chủ động đi mở tiên ngọc, bởi vì bọn họ là làm buôn bán tiên ngọc nguyên thạch buôn bán. Tiên ngọc nguyên thạch, có lớn có nhỏ. Nhỏ, chỉ có to như nắm tay, thậm chí còn có móng tay xác lớn nhỏ. Lớn, có cao mười mấy mét, thậm chí có chút tiên ngọc nguyên thạch giống như một tòa núi cao giống như khổng lồ. Lâm Bạch đi vào một khối to bằng đầu nắm tay tiên ngọc nguyên thạch trước mặt, nghiêm túc, tỉ mỉ nhìn hồi lâu. Không thể nhìn ra manh mối gì. Tiên ngọc nguyên thạch phía dưới, hiện ra một chuỗi số lượng, ghi chú khối này tiên ngọc nguyên thạch giá cả. 30.000 tử kim. Không rẻ à, Lâm Bạch nhìn lướt qua giá cả, lớn chừng quả đấm tiên ngọc nguyên thạch thế mà giá trị 30.000 tử kim. Lâm Bạch lại đi đến một khối cao chừng 10 trượng tiên ngọc nguyên thạch phía trước, cúi đầu quét qua số lượng, phía trên hiện ra. 1.000.000 tử kim, tê, Lâm Bạch con ngươi chừng lớn, hít sâu một hơi. Cái này to khoảng 10 trượng tiên ngọc nguyên thạch, thế mà giá trị 1.000.000 tử kim. Tiên ngọc nguyên thạch càng lớn, có khả năng mở ra tiên ngọc liền sẽ càng lớn. Tiên ngọc càng lớn, giá trị càng cao. Đây mới là một trận đánh cược a, nếu người nào có thể hoa 1.000.000 tử kim mua xuống khối này tiên ngọc nguyên thạch, vận khí tốt, lại mở ra ngang nhau tiên ngọc. Vậy nhưng gọi là một đêm chợt giàu. Tiên ngọc là cực độ khan hiếm tu hành tài nguyên, bình thường đều ở vào có tiền mà không mua được tình trạng. Mỗi một khối tiên ngọc đều có thể xuất ra đi đấu giá giá trên trời. Tỷ như nói, đoạn thời gian trước Thương Hải phường bên trong liền mở ra một khối tiên ngọc, trực tiếp cầm lấy đi đấu giá, bị một vị đại gia tộc tốn hao 9.000.000 tử kim ra mua. Mà lại khối kia tiên ngọc chỉ lớn chừng quả đấm. Như thế nào mới có thể phân biệt ra được trong nguyên thạch có tiên hay không ngọc đâu? Lâm Bạch đi tại nguyên thạch trong nhóm, trái xem phải xem, những tảng đá này đều không sai biệt nhiều. Đều là tính chất cứng rắn, mắt thường cùng thần niệm đều không thể thăm dò đi vào. Chỉ có cắt ra đằng sau, mới có thể biết bên trong đến tột cùng có tiên hay không ngọc. Những người kia đến tột cùng là căn cứ cái gì để phán đoán tiên ngọc nguyên thạch bên trong có tiên ngọc đây này? Chẳng lẽ là thuần túy dựa vào vận khí sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch lắc đầu, hắn cảm thấy trong này tất nhiên có cái gì then chốt. Bằng không mà nói, tinh khiết dựa vào vận khí, tuyệt đối 10 lần đánh cược 9 lần thua. Không đúng, là 10 cực 10 thua. Căn bản không có thắng khả năng. Đứng tại một khối cao cỡ một người tiên ngọc nguyên thạch trước mặt, Lâm Bạch trong mắt một vòng dị dạng lưu quang hiển hiện. Tu La Pháp Nhãn, Bạch, Pháp Nhãn lực lượng ngưng tụ ở trong mắt Lâm Bạch. Lần nữa nhìn về phía khối này tiên ngọc nguyên thạch thời điểm. Thần kỳ một màn, xuất hiện. Lâm Bạch cảm giác được ánh mắt của mình, như là một thanh lợi kiếm, một chút xíu đâm vào trong nguyên thạch. Đem nguyên thạch nội bộ kết cấu cùng cấu tạo, thấy nhất thanh nhị sở. Thế nhưng là theo rừng mạch càng đi nguyên thạch nội bộ đi, hai mắt dần dần xuất hiện đau nhức, sau đó là nhói nhói, lại sau đó. Lâm Bạch hai mắt chảy xuống máu tươi. Lâm Bạch vội vàng nhắm mắt lại, thu hồi Tu La Pháp Nhãn. Hừ hừ, ngớ ngẩn, trông thấy Lâm Bạch quẫn bách bộ dáng, nơi xa truyền đến cười lạnh một tiếng. Lâm Bạch lau khô khóe miệng vết máu về sau, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái nam tử áo trắng chế giễu nhìn hắn một cái về sau, quay người rời đi. Cách chương.